Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, tiến cử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, à, ngươi nói không hối hận à, hắn là tỉnh thành thất tiểu thế gia Chu gia con em dòng chính. Thực lực đạt tới qua lực cực cảnh, thuộc về gia tộc nồng cốt thiên tài. Ngươi nói hắn tại sao làm cho này sao rõ ràng thế ra chuyện. Đan Vân nghiền ngẫm cười to. Đối với trước mắt Thang Vũ ba những người này, không khỏi chơi tâm tư lớn dậy. Mà Hạ Vũ ở bên cạnh cái hiểu cái không yên lặng gật đầu. Biết thế ra nội tình, vậy cũng là không dám loạn động. Không tới nơi tới chốn tộc tồn vong đang lúc, là sẽ không thức tỉnh gia tộc những cái kia lão bất tử. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng chỉ âm thầm an tâm, mình là tới làm ăn, không phải tới gây chuyện giết người, chỉ cần có thể cùng ngũ đại hào tộc đạt thành hiệp nghị. Để cho khách sạn Long Môn đặt chân nơi này, lại nữa nhắm vào mình các người, vậy một vài vấn đề cũng nghênh nhận nhi giải, mà giờ khắc này, hết lần này tới lần khác Thang Vũ ba những người này. Giận mắt không cam lòng hét lớn. Hồ ngôn loạn ngữ. Người luôn miệng nói bọn họ hai cái đạt tới lực cực cảnh. Có dám tiếp nhận ta khiêu chiến. Người như thua. Liền thả chúng ta. Thang Vũ ba đem mũi dùi nhắm ngay Chu Bất Hối. Trong lòng từ hơn thông minh cho rằng Đan Vân. Chính là Hạ Vũ ba người bên trong mạnh nhất. Không hề cho rằng Chu Bất Hối và Hạ Vũ đạt tới lực cực cảnh. Cái này không do để cho Chu Bất Hối một hồi kinh ngạc. Ánh mắt Hồ nghi vấn hỏi. Ngươi là đang khiêu chiến ta? Không sai. Chính là ngươi. Thang Vũ ba khẳng định đến. Hạ Vũ không khỏi vui vẻ. Nhàn nhạt lên tiếng. Không biết sống chết. Đan Vân vậy lên tiếng. Ta nói không phải đâu. Ngươi muốn tìm cái chết. Cũng không phải như thế cái tự tìm cái chết pháp à. Liền ta một trưởng cũng không tiếp nổi. Ngươi đi khiêu chiến không hối. Đầu óc hư đi. Ta liền muốn khiêu chiến hắn. Nếu như hắn thua, liền thả chúng ta đi. Thang Vũ ba gặp Đan Vân và Hạ Vũ ngăn trở, thì càng thêm khẳng định Chu Bất Hối là một bạc súng sắp tử đầu. Trong xem không còn dùng được. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Ta khách sạn Long Môn chưa bao giờ nuôi phế vật. Nơi này mỗi một người cũng có vốn để tránh. Ngươi làm như vậy là ở tự tìm đường chết à? Thiếu trở ngại ta, Chu Bất Hối ta liền hỏi ngươi. Có phải hay không sợ? Thang Vũ ba tựa như ăn chắc Chu Bất Hối. Giờ phút này cười nhạt chất vấn. Chu Bất Hối nhất thời cười to không dứt. Bước đi tới Thang Vũ ba trước mặt. Quát lạnh. Ta biết sợ, buồn cười, nếu ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi, cũng không cần đến bên ngoài, ngươi ra tay đi, xem ngươi bị thương phân thượng, ta cũng không khi dễ ngươi, để cho ngươi hai cái tay, cuồng ngông, đi chết đi. Thang Vũ ba gặp Chu Bất Hối thật chắp hai tay sau lưng, tức giận không dứt, cho rằng Chu Bất Hối đây là đang làm nhục hắn. Đối với lần này, Thang Vũ ba trực tiếp ra tay, một kích toàn lực đánh phía Chu Bất Hối ngực, không hổ là hạt giống cấp bậc thiên tài, một quyền vung ra, hổ hổ sinh uy, mang theo quyền phong, nhưng cái này chút, ở cơ sở lực lượng đạt tới lực cực cảnh Chu Bất Hối trước mặt. Thật thật không đủ xem, cho nên, ở Phùng Lôi những người này khao khát trong ánh mắt. Chu Bất Hối tàn nhẫn ra tay, không, hẳn là ra chân, trước Chu Bất Hối nói muốn để cho Thang Vũ ba hai cái tay, cho nên chỉ có thể dùng chân công kích. Lập tức, thừa dịp Thang Vũ ba huơi quyền vồ hụt đang lúc, Chu Bất Hối quả quyết đi vòng qua sau lưng hắn, nhấc chân đá vào hắn phía sau cái mông, một cước đạp lên, trực tiếp để cho nó ăn chó gặm bùn, gương mặt xúc đề. Sông mũi cũng dập đầu chặn, máu tươi chảy ròng, ngay tại Thang Vũ ba xấu hổ muốn thời điểm chết, Gần đây hiếu chiến Hạ Vũ, từ ghế ngồi trên nhảy lên đi, một quyền đánh vào Thang Vũ ba đầu bên cạnh, trên bả vai Phương, to lớn tiếng rên, trực tiếp cầm Thang Vũ ba chấn động được đầu choáng váng. Liền Phùng Lôi những người này đều cảm giác được đất đai đang run rẩy. Tiếp theo Hạ Vũ từ trong mặt đất rút ra mình quả đấm, ném lên đần độn Thang Vũ ba, khinh thường nói, cảm nhận được ta lực lượng sao? Ngươi cái này gà yếu dạng, còn muốn khiêu chiến chúng ta, không biết sống chết. Được, lực lượng thật kinh khủng, ngươi ít nhất đạt tới minh kính lục trọng bước. Thang Vũ ba kịp phản ứng, ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Vũ gò má thanh tú, khàn khàn gầm nhẹ, tựa như không dám tin tưởng trước mắt sự việc. Bởi vì ở hắn trong mắt Hạ Vũ mới bay lớn là thanh tú mặt mũi, nhìn như theo vị thành niên như nhau, hơn nữa lại có thể đạt tới lực cực cảnh, hoàn thành trúc cơ truyện, hơn nữa còn đạt tới minh kính tầng 6. Cái này quá đáng sợ. Hơn nữa Hạ Vũ mới vừa một quyền kia nện ở đầu hắn bên cạnh, để cho hắn cảm giác được ít nhất vượt qua tầng 6 lực đạo, không ngừng chấn động xuống, cầm mặt đất cũng đánh ra lỗ thủng lớn. Cơ sở lực lượng 250 kg, cộng thêm cùng trong chốc lát chồng lên ra tầng 6 minh kính. Lực đạo cao đến 3.000 hơn cân, khó trách cầm Thang Vũ ba cho chấn động mơ hồ. Đồng thời cũng không trách được Đan Vân trước luôn miệng nói mình liền Hạ Vũ một quyền cũng không tiếp nổi. Như thế kinh khủng lực đạo, chính là thân như kiên thiết, vậy được bị một quyền oanh bạo. Lập tức, Thang Vũ ba và Phùng Lôi những mây trắng này thành phố thế gia thiên tài đều có chút sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Vũ, trong chốc lát không nói ra lời. Đan Vân nhưng ở bên cạnh đả kích những người này, nói, cũng tỉnh lại đi, sau này không có sao chớ thách thức người không biết. Cái này tiểu ma vương đã bị Quốc An Chiến Thần Doanh thu nhận. Quốc An Chiến Thần Doanh, Thang Vũ ba con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, rõ ràng biết Chiến Thần Doanh bên trong danh tiếng, phàm là thiên tài chân chính, không có không muốn gia nhập bên trong. Nhưng mà ngưỡng cửa quá cao, bọn họ thành phố Bạch Vân đã mấy chục năm không có trời mới gia nhập vào. Hôm nay bọn họ trước mặt, lại có thể đứng trước một cái người diễn Chiến Thần Doanh thiên tài, không khỏi để cho bọn họ ánh mắt sinh sợ. Biết trước bọn họ cuồng ngông chi tiếng nói, là biết bao buồn cười. Dẫu sao Chiến Thần Doanh tốt nghiệp người, phải là một khối chiến thần. Lập tức, Hạ Vũ nghe được Đan Vân đề ra như thế một cha, nhất thời mày kiếm hơi nhíu, nhìn về phía Chu Bất Hối nói, không hối, ngươi có thừa nhập Chiến Thần Doanh ý tưởng không? Ta phụ thân phân phó qua ta, nếu như làm xong tất cả mọi chuyện, có thể đi Chiến Thần Doanh rèn luyện một phen, đối với người rất có trợ giúp, ta muốn đến lúc đó anh em chúng ta cùng nhau đi vào. Đến lúc đó cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Vũ lời nói mang có một màn chân thành vẻ, để cho Chu Bất Hối ánh mắt thoáng qua một tia vẻ cảm động. Hắn sau đó liếc khinh bỉ, tức giận nói, muốn à, làm sao không muốn, nhưng mà Chiến Thần Doanh không phải tương gia là có thể thêm. Khắp mọi mặt điều kiện đều vô cùng hà khắc, ta tuổi tác có thể không hợp cách, có chút hơi lớn. Không có sao, ta giải quyết, lão mạnh hẳn sẽ bán ta cái mặt mũi. Hạ Vũ đáp lại một tiếng, tỏ ý Chu Bất Hối không khỏi lo âu, tự mình tới giải quyết chuyện này. Sau đó, Hạ Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho Mạnh Thiên Chính, nói thẳng không kiêng kỵ. Lão Mạnh, cầu ngươi làm cái chuyện này. Ngươi nói, chuyện gì? Mạnh Thiên Chính nhận được Hạ Vũ điện thoại, gặp thằng nhóc này không theo mình khách khí, nhất thời tiếng cười nói, đối với lần này, Hạ Vũ vậy không hàm hồ, cảm nhận được Chu Bất Hối khao khát ánh mắt, đáp lại, qua đoạn thời gian, ta đi Chiến Thần Doanh thời điểm, muốn dẫn đi một người, người yên tâm, phù hợp Chiến Thần Doanh quy định,